Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 21, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T7 lạnh lùng, hai người chẳng ai nói chuyện với nhau. Thật khác thường, phòng của Tuấn Trạch trước giờ chẳng có tiếng nói hay sự cười đùa của một cô gái nào ngoài Mỹ Lệ. Mỹ Lệ lo lắng, lẽ nào cậu ấy chơi chán mình rồi nên mới dẫn gái về. Trước giờ có người con gái nào được bước chân vào phòng cậu ấy đâu chứ. Ai nha, Trạch à, đừng nhìn chầm chầm vào chỗ đó mà. Tiếng cười đùa từ phòng Tuấn Trạch vang vọng ra. Tuấn Trạch, em đừng cười lớn mà. Để anh xem nào, con chuột nhỏ. Mỹ Lệ thút thít la lớn, đánh vào bức tường sát bên là phòng Tuấn Trạch. Đúng là tên tồi, một hai câu nói gọi tôi là thỏ con mà giờ đây lại có thêm con chuột nhỏ sao? Mỹ Lệ khóc lớn hơn rồi lẩm bẩm, đồ tồi, khốn nạn. Tuấn Trạch nghe được nói lớn, cô đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ đâu, em tôi mà khóc là tôi đấm vào mặt nó đấy. Mỹ Lệ, lúc nào cậu cũng là người làm tôi khóc hết. Tự dưng lại đi giận tôi mà không cho tôi biết lý do, rồi con đối xử với tôi như thế cậu có phải là con người không? Hai người bầu không khí trầm lặng nói chuyện với nhau qua bức tường. Tuấn Trạch này thỏ con, cậu ghen có phải không? Đừng khóc nữa, Mỹ Lệ dụi dụi mắt đấm vào bức tường, vô lại. Ghen cái đầu cậu, chẳng qua là ăn dấm thôi. Nói ngay cho tôi biết lý do cậu lại thay đổi như vậy. Tuấn Trạch, Vương Hà và Thiên Nhĩ nói với tớ là họ đã nhìn thấy ba mẹ cậu đã hỏi cưới cho cậu và người khác. Muốn tớ tránh xa cậu ra nên tớ mới như vậy. Mỹ Lệ, sao ngốc thế? Gia đình tớ mai mối tớ cho cậu mà. Bộ người ta kêu câu làm gì cậu cũng nghe sao? Tuấn Trạch, vậy có chuyện đó không? Mỹ Lệ, đương nhiên là không rồi. Tên tồi, Tuấn Trạch chứng minh đi. Mỹ Lệ, bằng cách nào? Tuấn Trạch nói, yêu tớ. Mỹ Lệ, tớ yêu cậu. Tuấn Trạch, mở cửa phòng cậu nhanh đi thỏ con ngốc. Mỹ Lệ mở cửa, hai người ôm chầm lấy nhau. Tuấn Trạch ẵm Mỹ Lệ thảy lên giường, hôn chộp lấy môi. Tuấn Trạch, cậu hãy thể hiện rằng cậu yêu mình đi. Mỹ Lệ, ý cậu là? Tuấn Trạch vải áo, thò tay vào quần Mỹ Lệ. Mỹ Lệ từ chối, không, cậu vừa làm chuyện đó với người phụ nữ khác. Tuấn Trạch phì cười, cậu ghen kìa, này là mình đang co video với em gái mình mà, nó khoe vòng cổ của nó với mình ấy mà. Mỹ Lệ đỏ mặt, mình đang ghen á? Tuấn Trạch hôn kích thích vào cổ, em đang ghen đấy. Thỏ con à, end chép 21, tập sau có thịt he he, cách chương.